Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480. Câu nói của bà Hách đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều người. Thực sự có bằng chứng. Mặc dù mọi người đều nghe nói con gái của Tiểu Khôn Hoàng có khả năng đặc biệt. Nhưng đây chỉ là lời đồn đại. Có người không tin. Nhưng bây giờ bà Hách nói có bằng chứng cho thấy đứa trẻ gian dối trong chuyện này. Vậy chính là có trò hay để xem rồi. Dù sao nhà họ Mạc coi trọng nhất chính là danh tiếng. Hành động này của Tiêu Khôn Hoàng không phải sẽ tát vào mặt nhà họ Mạc khiến họ mất mặt sao? Không ít người đều đang chê cười bọn họ. Trong số đó có người Việt Nam. Nếu như nhà họ Tiêu bị nhà họ Mạc từ chối hợp tác mà nói. Như vậy người được lợi chính là đám người bọn họ. Nhà họ Mạc không thể từ bỏ cầu thương đã thành lập ở nước Anh. Nhất định sẽ tìm người khác hợp tác Tiêu Khôn Hoàng thất thủ. Ở Việt Nam cũng không phải không có ai. Bà có chứng cứ gì? Sắc mặt thì nhận hơi thay đổi. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mặt bà Hách liền biến thành thì nhân có tật giật mình. Bà Hách cười lạnh mở miệng. Tôi vừa rồi cũng tò mò như mọi người. Cho nên cố ý điều tra một chút. Kết quả vừa lúc tôi phát hiện ra chứng cứ. Cô nhân có quan hệ rất tốt với cô hai nhà họ Mạc. Nói vậy tất cả mọi người cũng hiểu rồi chứ. Ý của bà Hách đây chính là cô hai nhà họ Mạc để lộ ra tin tức. Đúng như các người nói. Dù sao nhà họ Mạc quy củ nghiêm khắc như vậy. Không ai làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng cô hai nhà họ Mạc hiển nhiên cũng không phải một người khéo léo cho làm. Cũng đã bị người khác chụp để lại bằng chứng. Thi nhân tròn mắt. Tại sao điều này lại khác với sự sắp xếp của Tiêu Khôn Hoàng? Như thế nào Mạc Tử Tây lại bị liên lụy? Có vô thức liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng tình huống này như thế nào? Điều này khác với những gì họ đã nói trước đó. Người đàn ông nằm lấy tay cô và ra hiệu cho cô bình tĩnh. Tiêu Khôn Hoàng chậm rãi nói. Bà Hách nói nhiều như vậy. Còn chứng cứ thì sao? Đúng vậy, bà Hách. Chẳng lẽ bà không biết cơm có thể ăn bậy? Nhưng nói không thể nói lung tung sao? Thi nhân có chút không vui khi bà Hách khiến Mạc Tử Tây bị liên lụy vào chuyện này. Đương nhiên là tôi có chứng cứ. Nhưng tôi đã sớm giao nó cho Tổng Giám Đốc Lăng rồi. Có phải thật hay không? Tổng Giám Đốc Lăng đương nhiên sẽ hỏi rõ ràng. Tôi tin tưởng cậu ấy nhất định sẽ cho một lời giải thích hợp lý. Bà Hách không lấy ra cho thi nhân xem khiến cô không có cơ hội giải thích rõ. Trực tiếp đi về phía Mạc Đông Lăng. Dù sao Mạc Đông Lăng có tiếng là người công chính nghiêm minh. Vừa rồi, cô chủ họ nhà họ Mạc vì làm trái với quy củ của nhà họ Mạc. Kết quả bị Mạc Đông Lăng trách cứ ngay tại chỗ. Hơn nữa còn bắt cô chủ họ nhà họ Mạc trở về viết bảng kiểm điểm. Những việc nhỏ như vậy sẽ nghiêm khắc chứ đừng nói đến những việc khác. Vẻ mặt tràn đầy đắc thắng của bà Hách nhìn về phía thi nhân. Khi Tổng Giám Đốc Lăng đến đây, tôi xem cô còn dám nói láo nữa không? Những gì tôi đã không làm, tại sao tôi phải chót ra? Vậy thì chờ tin tốt đi. Bà Hách nhìn thấy vẻ mặt cổ bình tĩnh của thi nhân. Tâm tình càng ngày càng tốt. Thậm chí bà ta còn nhìn Tiêu Khôn Hoàng nói. Cậu Hoàng hẳn là biết tính tình của Tổng Giám Đốc Lăng. Chuyện này ảnh hưởng như thế nào tới tập đoàn Quang Viễn? Hắn là cậu biết. Đây là chuyện của tôi. Bà Hách quản cũng quá rộng rồi. Tiêu Khôn Hoàng lạnh lùng đáp lại. Điều này càng thêm khả nghi. Bà Hách dường như nhìn thấy chiến thắng trong tầm mắt. Nóng lòng hỏi. Chuyện tình lần này, Tổng Giám Đốc Hoàng hẳn là chẳng hay biết gì đi. Cô nhân có phải tự mình chủ trương mọi việc hay không? Thi nhân, người phụ nữ này có thể kiêu ngạo như vậy. Không phải là dựa vào Tiêu Khôn Hoàng sao? Nếu có không có nhà họ Tiêu làm hậu thuẫn chính mình như vậy cũng không tùy tiện gầm lên. Thị nhân vĩnh viên không có đường sống đế mà trở mình. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng như thế này. Bà ta đã cảm thấy rất tuyệt những ngày này. Kể từ khi bà ta bắt đầu ở Việt Nam vẫn luôn bị khinh bỉ cho đến tên bây hôm nay cuối cùng bà ta cũng có cơ hội. Bà Hạch, chuyện này không liên quan gì sắc mặt thị nhân vô cùng khó coi. Vội vàng lên tiếng phản bác lại. Chuyện này còn chưa tra ra manh mỗi bà còn nóng lòng vu oan con tôi sao? Mạc Từ Tây chính là cô hai tha Tê Thi Nhân, không phải có nghĩ rằng cô lại là người nhà họ Mạc cho nàn Mạc Đông Lăng mở nương tay thậm chí bao che chứ? Có phải suy nghĩ của cô đã sai lầm rồi không? Khi bà Hách nhìn thấy câu trả lời của Thi Nhân, nụ cười trên khuôn mặt bà ta trở nên đạm hơn, quả nhiên. Đã bị mình đoàn trong. Làm này nhất định phải đem thị nhầm cầu tê mặt dưới chân, làm cho những người khác nhìn thấy kết cục khi đặc tôi với làn nhung hình liên thành gan canh cai. Cam thấy được có chút kỳ, quân thì nhân không phải là người như vậy, có sẽ không lợi dụng mắc túi tàu để làm chuyện tịch vậy. Hơn nữa Mạc là làm cùng sở không làm ra chuyện phản bội nhà họ Mạc. Nhưng nhất cử nhất động vừa rồi của Thi Nhân biểu hiện thật sự dị thường. Những lời nói và việc làm của Thi Nhân đều cho thấy mẹ anh, bà Hách, đã đúng. Điều này không chính xác. Hách Liên Thành nheo mắt nhìn Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng. Hai vợ chồng họ chính xác muốn làm gì? Hãm hại nhà họ Hách? Hoặc là muốn làm sáng tỏ sự thật? Bất kể nhìn nó như thế nào cũng không hoàn toàn đúng. Mọi người đang nói chuyện gì? Sao lại náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ lại có người tìm được Ngọc Thượng Hạng sao? Một giọng nói nhẹ nhàng và quyến rũ truyền đến, Mạc Mỹ Đình lại xuất hiện. Nhưng lần này cô ta đi theo Mạc Tử Hàn. Không có Ngọc Thượng Hạng. Nhưng có người lợi dụng trẻ con để lừa gạt là có thật. Sau khi nhìn thấy Mạc Mỹ Đình xuất hiện, bà Hách dường như đã tìm thấy đồng minh. Nóng lòng muốn tiết lộ những gì vừa xảy ra với cô ta. Mạc Mỹ Đình không xuất hiện ở đây bởi vì Mạc Đông Lăng đuổi. Hiện giờ chuyện Thi Nhân làm sai, còn bị bắt lấy dấu vết. Mạc Mỹ Đình là người nhà họ Mạc, chắc chắn sẽ không để tuột mất cơ hội tốt như vậy. Quả nhiên khi Mạc Mỹ Đình nghe thấy chuyện này, trên mặt ý cười càng tăng lên. Cô Nhân, không ngờ cô lại làm chuyện như vậy. Chậc chậc chậc, trà xanh này, thật đúng là giết mãi không chết. Vừa rồi cô ta bị Mạc Đông Lăng đuổi đi. Giờ cô ta cứ như vậy mà táo tợn quay lại. Nhưng mà vừa đúng lúc, có Mạc Mỹ Đình ở đây, có lẽ mọi người cuối cùng càng tin tưởng thêm một chút. Thi Nhân nhất định phải cảm ơn thật tốt bà Hách và Mạc Mỹ Đình. Lần này thực sự đã giúp cô rất nhiều. Đôi môi đỏ mọng của Thi Nhân khẽ câu lên. Cô chủ họ, chứng cứ vẫn còn chưa lấy ra. Cô đã nóng lòng muốn kết tội tôi. Tôi biết vừa rồi tôi đã xúc phạm cô. Nhưng cô cũng không cần phải lộ liễu như vậy. Cô đang nói nhảm cái gì? Mạc Mỹ Đình vất vả lắm mới quên chuyện vừa rồi. Kết quả lại bị con khốn này nhắc tới. Cô ta chính là không cam lòng, cho nên mới quay lại đây. Nghe nói con gái của Tiêu Khôn Hoàng đặc biệt tài giỏi, tinh mắt có thể nhìn thấu. Cô ta không tin chuyện này, cho nên mới cố ý đi theo Mạc Tử Hàn lại đây xem. Không ngờ cư nhiên có thể xem được một màn kịch hay như vậy. Xem ra bà Hách cũng không vô dụng như trong tưởng tượng của cô ta. Bà ta vẫn có thể tìm ra điều gì đó. Tiếc rằng lần này không có Mạc Tử Tây ở đây. Hung hăng dẫm cô ấy và Thi Nhân trên mặt đất. Chính là một mũi tên trúng hai đích. Tôi nói cô chủ họ, cô nói hưu nói vượn. Hiện tại cô có biết cảm giác bị người khác vu khống? Cảm giác đó phiền toái như thế nào không? Thi Nhân nói, chân không ngừng lùi từng bước về phía sau. Vừa rồi còn hoài nghi, hiện tại lại dao động đến tột cùng có phải Thi Nhân làm hay không? Nếu đúng như vậy, thì tại sao Thi Nhân lại không thừa nhận? Rõ ràng bằng chứng đã được đưa cho Mạc Đông Lăng. Nếu không phải, thái độ của Thi Nhân cũng thái quá. Nhưng dường như từ trước đến nay đều là như vậy. Khi đối mặt với bà Hách và cô chủ họ nhà họ Mạc, xảy ra xung đột chưa bao giờ có chút nhân nhượng. Nhiều người nhìn Tiêu Khôn Hoàng với ánh mắt đồng tình khi anh có một người vợ như vậy. Rất khó để dọn dẹp hậu quả. Ánh mắt của Tiêu Khôn Hoàng chỉ nhàn nhạt, khiến người ta không nhìn thấy. Lúc này, Mạc Đông Lăng đi tới. Sắc mặt đặc biệt khó coi. Cách Trương.